Chương 2116, Nương, chúng ta rời đi đi, 2. Tống Vĩ lần kia là cha không có chuẩn bị, trở tay không kịp, lúc này mới không có thể cứu hộ Tống Vĩ. Huống chi, Tống Vĩ bất quá là vì cha thủ hạ một đầu chó săn, cùng ngươi hoàn toàn không thể đánh đồng. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói, vi phụ cam đoan nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Sở Thiên Hữu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Tân Viêm, thanh âm suy yếu mà khàn khàn. Ta có thể nói cho ngươi thân phận của Diệp Lương Thần, nhưng ta muốn trước gặp mẫu thân của ta. Sở Tân Viêm lông mày hung hăng nhăn lại đến, ngươi nói trước đi ra thân phận của Diệp Lương Thần, ta tự nhiên sẽ để ngươi gặp ngươi mẫu thân. Sở Thiên Hữu cắn răng, lộ ra một cái quật cường lại dẫn khẩn cầu thần sắc, tiết lộ Diệp Lương Thần thân phận, ta rất có thể sẽ bị lục tinh khiến đánh giết. Phụ thân, trước khi chết, chí ít để ta trước gặp mẫu thân một mặt, xác định nàng mạnh khỏe vô sự. Nếu là ta thật ứng thể bị chu sát, cu nở dê mời phụ thân nghệ tình cùng mẫu thân ở giữa vợ chồng ân tình, thả nàng một con đường sống. Sở Tân Viêm trầm ngâm chỉ chốc lát, tựa hồ tại do dự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói, Hữu Nhi, ngươi cứ như vậy không tin vi phụ sao cũng được, ta liền để ngươi gặp ngươi một chút mẫu thân đi Thiền Uy, Triệu Hùng, các ngươi tiến đến. Sở Tân Viêm vừa dứt lời, hai cái xuất khiếu kỳ tu sĩ liền đẩy cửa tiến vào, cung kính triều Sở Tân Viêm hành lễ. Các ngươi mang thế tử đi gặp phu nhân. Sở Tân Viêm u lành ánh mắt đảo qua hai người, trầm giọng nói, ghi nhớ, nhất định phải chiếu cố tốt thế tử cùng phu nhân. Một canh giờ sau, đem thế tử mang về đến căn phòng này. Nếu là ra một chút xíu chỗ sơ suất, ha ha, các ngươi biết hậu quả. Thiên Uy cùng Triệu Hùng run một cái, liền vội vàng không người xác nhận. Truyền tống trận quang mang lấp lóe. Tiền Uy cùng Triệu Hùng áp tải Sở Thiên Hữu đi tới một gian bố trí xa hoa lịch sự tao nhã trong phòng. Trong gian phòng trang nhã, một cái ước chừng hơn 40 tuổi trung niên mỹ phụ, ngay tại túi đầu may vá quần áo. Nghe được vang động, lập tức ngẩng đầu lên. Sở Thiên Hữu đứng vững vàng thân hình, nhìn về phía mỹ phụ, hai mắt lập tức nóng ướt, nương. Hữu Nhi mỹ phụ đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một tiếng kinh hô, vứt bỏ trên tay quần áo, mừng rỡ nhào tới. Hữu Nhi, ngươi đến xem mẹ nhưng mà, làm nàng đỡ lấy Sở Thiên Hữu, cảm nhận được hắn gầy như que tuổi thân thể. Lại nhìn thấy hắn pha tạp tuyết trắng song tóc mai cùng mặt mũi già nua, lập tức toàn thân run một cái. Hữu Nhi, ngươi thế nào? Trung niên mỹ phụ gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, một cái tay khác vươn đi ra muốn xoa lên mặt của hắn, lại bởi vì run rẩy cùng lạnh buốt mà cơ hồ không dám đụng vào Sở. Nước mắt lạch cạch từ trong mắt của nàng lan xuống. Hữu Nhi, là hắn xuống tay với ngươi đúng hay không? Nàng đột nhiên mặt mũi dữ tợn, điên cuồng mà hướng lên, vì cái gì hắn tại sao phải như vậy đối ngươi? Ngươi thế nhưng là hắn thân nhi tử a, ta đã như vậy nghe lời, bị giam tại cái này trong lồng giam, cái kia đều không đi. Ta tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương, tùy tiện hắn tra tấn, tùy tiện hắn nhục nhã, duy nhất trông cậy vào chính là Hữu Nhi ngươi có thể hảo hảo còn sống. Vì cái gì hắn vẫn không chịu buông tha ngươi? Sở Thiên Hữu trái tim đau đớn như muốn nổ tung. Lúc trước hắn mỗi lần tới cái này trong gian phòng trang nhã thăm hỏi mẫu thân luôn luôn biểu hiện yên tĩnh thanh tao lịch sự, bình chân như vậy. Phảng phất đối cuộc sống như vậy phi thường hài lòng. Nhưng nguyên lai không phải. Mẫu thân chịu đựng đây hết thảy, thể hiện ra yên tĩnh tưởng hòa tiểu dung, cũng là vì hắn, vì để cho hắn an tâm. Sở Thiên Hữu cũng nhịn không được nữa. Đưa tay đột nhiên đem trung niên mỹ phụ ôm vào trong ngực, thanh âm khàn khàn mang theo thuốc thít trầm thấp vang ở nàng bên tai. Mẫu thân, ta không muốn lại chịu đựng tên xuất sinh kia, chúng ta đào tẩu có được hay không? Tấu chương xong.